Chương 96, biến dị ma viên. Người Triệu gia trong lòng vừa dấy lên hừng hực liệt hỏa, lại bị cửu hộ pháp mà nói dập tắt, hắn nói không sai à, đối phương mấy cái tiên đế đâu, bên này còn có thể lại đánh chỉ có Triệu Tín một cái. Ca, ngươi vì cái gì còn muốn trở về Long Giai Ni, thật hy vọng ca ca của mình bỏ xuống bọn họ. Triệu gia tiểu tử, hồ đồ A Tử lão ngửa mặt lên trời thở dài. Lão thất, ca ca mấy cái đều bội phục ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Triệu Tín mấy cái đường ca cũng ào ào mở miệng. A thất, phụ thân vô dụng, trước kia lão là nói ngươi bất tranh khí, thật xin lỗi là ta sai rồi, về sau ngươi phải thật tốt sống sót, không muốn quên chúng ta Triệu gia nợ máu. Triệu Cương trà trà nước mắt, tựa như bàn giáo hậu sự một dạng cảnh cáo Triệu Tín. Hậu bối, ngươi yên tâm, chờ sau đó ngươi chạy, ta sẽ dốc toàn lực ngăn bọn họ lại, ngươi là chúng ta Triệu gia hy vọng, nhớ đến cho chúng ta báo thù. Ông tổ nhà họ Triệu đem hết thảy đều đặt ở hắn yêu nghiệt này trên thân, chỉ cần hắn không chết, tương lai chiến thần điện nhất định hủy diệt hắn tay. A thất, nghe ngươi lão tổ Triệu Thành Hải cũng đồng ý. Triệu Tín trong gió lộn xộn, tình huống như thế nào, nội dung cốt truyện không đúng, chính mình đầy máu phục sinh, bọn họ không phải chờ mong ta đại sát tứ phương A Cửu hộ pháp không nghĩ tới sự tình phát triển thành dạng này, thế mà ra một cái đạt được Minh Vương truyền thừa yêu nghiệt, rất rõ ràng bên cạnh mấy cái kia muốn ra tay, nếu như chờ phía dưới giao thủ, chính mình một chút điểm rơi hạ phong, rất có thể ngoài ý muốn nảy sinh. Để ngươi xem một chút càng chuyện thú vị. Tốt, Cửu hộ pháp lập tức bình tĩnh xuống. Không phải liền là đạt được truyền thừa nha, ngươi cũng không phải Minh Vương, ta sợ ngươi người Triệu gia không hiểu Cửu hộ pháp, có ý tứ gì. Long Hoa cùng một cái khác tiên đế giật mình, cái này hộ pháp muốn Cửu hộ pháp là cao cấp Triệu Hoàn sư, đây không phải bí mật, tại chiến thần điện cơ hồ không ai không biết. Ra đi, biến dị ma viên. Cửu hộ pháp ném ra ngoài một cái ngọc giản, trong miệng không tuyệt vọng chú ngữ. Theo ngọc giản vừa rơi xuống đất, mặt đất nổi lên từng trận chướng mắt quang mang, còn có chút giống trận pháp vị đạo, quang mang biến mất về sau. Một con khổng lồ biến dị ma viên xuất hiện, cao hơn 20 mét thân thể, diện mục dữ tợn nhìn lấy người Triệu gia. Quái vật này vừa xuất hiện, không ít người Triệu gia đều phát run đầu, chưa từng thấy, so Thiên Dương Sơn mạch yêu thú đều khủng bố hơn. Lui về sau, tình huống không đúng, nhìn chính xác cơ hội liền chạy ra. Chủ Triệu Thành Hải lên tiếng no ý Triệu Tín đâu, liếc qua biến dị ma viên, còn lật ra một cái liếc mắt cấp cửu hộ pháp, thì ngồi dưới đất kéo lên thuốc lá tới, vừa mới là hắn tại trong truyền tống trận mặt dày mày dạn hỏi Lăng Vân muốn. Mọi người thấy Triệu Tín, không hiểu ra sao, nghĩ mãi mà không rõ hắn muốn làm gì. Các ngươi đều không cần sợ, cái kia sợ chính là bọn hắn, còn có Giai Nhi, chân của ngươi dốc hết ra cái gì. Bình tĩnh điểm, Triệu Tín chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù, thảnh thơi thần sắc để cửu hộ pháp nhìn muốn quất chết hắn. Triệu Nhật Thiên đột nhiên, cửu hộ pháp nghĩ tới điều gì, đối với Triệu Nhật Thiên quát. Hộ pháp, chuyện gì? Triệu Nhật Thiên giật mình, cái này hộ pháp vừa còn rất tốt. Đây là sao à nha, làm sao hướng ta nổi giận đâu? Ngươi trước có phải hay không đem hắn lão tử làm hỏng, nói cho ngươi muốn là truyền thừa không được đầy đủ, lão tử đổ ngươi không có à? Hắn thì cuồng một chút, đoán chừng là tính cách gây nên. Triệu Nhật Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói, suy nghĩ một chút trước đó xác thực đem hắn ngược rất thảm. Long Hoa không biết đang suy nghĩ gì, thì nhìn chằm chằm Triệu Tín, căn bản không tin con hàng này lão tử có vấn đề, nghĩ thầm hắn vì cái gì như vậy bình tĩnh thực lực á, trong lòng còn có một loại cảm giác. Cửu hộ pháp hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Tín nghe nói như thế, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn mãi mãi cái bóng, lại còn nói lao tử choáng váng hử, có các ngươi tốt nhìn. Biến dị ma viên, thật tốt hưởng thụ ngươi con ngồi. Cửu hộ pháp phất phất tay, ra hiệu nó có thể hành động. Ô, biến dị ma viên chỉ lên trời kêu to, song quyền vỗ ngực một cái, lộ ra rất hưng phấn. Mà người Triệu gia nghe là tê cả da đầu, Triệu Tín vẫn là như cũ, tất cả mọi người cho là hắn choáng váng. Từ lao tranh thủ thời gian tới xem xét tiểu tử này đến cùng gì. Triệu gia tiểu tử, còn có hậu chiêu gì, tranh thủ thời gian xuất thủ a, lập tức muốn bị đoàn diệt. Từ lao gấp xoay quanh. Gấp cái gì, để bọn hắn biểu diễn một chút nha, lại nói y, lao đầu ta không biết ngươi a. Triệu Tín mình tại hút thuốc lá, cũng không nhìn từ lao, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên ngồi dưới đất. Từ lao cùng Long Giai Ni nghe vậy vui vẻ, đây là có hy vọng đây. Đúng rồi, Giai Ni, người anh em này là ai a, hy sinh anh dũng a. Nguyên Anh bị phá hư rơi, tàn nhẫn như vậy. Triệu Tín chỉ vẫn như cũ đứng đấy nhiệm vông nôn, có chu tờ bội phục hắn. A Long Giai Ni không nói lời nào, hai mắt tầm ước, từ lão một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, còn thở dài. Triệu Tín thấy thế lắc đầu, không hỏi. Phanh, biến dị ma viên đi ra một bước, đế đô đều chấn. Ha ha, hoảng sợ sao? Cửu hộ pháp cười ha ha. Hộ pháp, đừng cười, một vị tiên đế khẩn trương nói ra. Đúng vậy à, cửu hộ pháp. Ngươi xem một chút cái này biến dị ma viên làm sao vậy, không có động tình a. Một vị tiên quân cũng phát giác không được bình thường. Hộ pháp, mau nhìn, nó đang phát run. Triệu Nhật Thiên thấy được, gia hỏa này càng không ngừng phát run đây. Mới nói đừng sợ, các ngươi cố gắng nhìn xem cái này đại khối đầu, sợ đều sợ chết, dám động Triệu Tín lại liếc qua liếc một chút cái này biến dị ma viên. Người Triệu gia từng cái nhìn qua, thật đúng là, cả đám đều không hiểu a, hắn thật sự là đang phát run đang sợ đây. Cửu hộ pháp xem xét, thật đúng là dạng này, tình huống như thế nào đây là, biến dị ma viên quay đầu nhìn lấy cửu hộ pháp, đầu đầy là mồ hôi giống giọt mưa một dạng rơi xuống, thân thể không ngừng dốc hết ra còn càng lớn, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Biến dị ma viên, ngươi thế nào cửu hộ pháp theo chưa từng thấy nó bộ dạng này.